Thân trai áo gầy quay đầu lại một mình ta nơi xa mịt mờ, thân mệt mỏi nhưng làm sao ngưng đau buồn mấy cũng không khóc òa, môi cười tươi mà lệ trong tim tháng ngày cứ sâu chìm vào men say đi tìm qua khứ ta quên nơi muốn trùng khơi, điều thuốc mơ hồ làn khói bay mang sang em vội đến vội đi, cuộc đời yêu ai thêm phần ngàn nỗi đau em đắng cay nồng, làm sao với nỗi sầu kiếm sâu miệng làm mây trắng được tự do chẳng vẫn vương hồng trần. Trang được tự do